Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, Yến Phong còn chưa chết. Ca, Yến Phong tự lẩm bẩm. Đột nhiên đung đưa kịch liệt đầu này. Nắm đấm dùng lực đấm vào trán của mình. Cảm xúc kích động nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta còn có một cái muội muội. Tiểu Vũ, ngươi ở đâu? Tiểu Vũ, lập tức, Yến Phong giống như là đột nhiên biến tinh thần thất thường đứng lên. Tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Nắm đấm nắm chặt, thần sắc bối rối nói. Tiểu Vũ ngươi đi đâu vậy? Ta làm sao không tìm được ngươi? Mau cùng nhị ca về nhà a. Đi về trễ, lão đầu nhi lại muốn đánh ta. Tiểu Vũ, Yến Thanh Vũ khẩn trương nhìn xem Yến Phong. Kêu lên, ca ngươi thế nào? Ta là Tiểu Vũ a. Ta ở chỗ này a. Tiểu Vũ, Yến Phong ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê võng nhìn một chút Yến Thanh Vũ. Mãnh liệt vừa trừng mắt, tiến lên cả giận nói. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, chết ở nơi nào vậy? Nhanh lên cùng ta về nhà. Đợi chút nữa lão đầu nhi nếu là lại đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ca, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi tuyệt đối không nên làm ta sợ a. Yến Thanh Vũ rốt cục cũng phát giác được Yến Phong có chút không đúng lắm. Hướng Lữ Khâm Giao hỏi. Sư tỷ, ca ta hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ Khâm Giao sắc mặt tái nhợt nói. Sự tình lần trước khả năng đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì? Yến Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn. Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết Yến Phong không đúng lắm. Có thể không nghĩ tới hắn vậy mà mất trí nhớ. Cái này nội dung cốt truyện có phải hay không có chút quá cầu huyết? Huyết Mân Côi lại là thần sắc khẽ động. Hướng Yến Thanh Vũ nói. Bất quá ta xem ra đến. Hắn mặc dù không nhớ rõ chúng ta. Nhưng lại còn nhớ rõ ngươi. Có lẽ ngươi có thể cho hắn khôi phục ký ức. Nước mắt lập tức theo Yến Thanh Vũ gò má của Tích rơi xuống. Cái đó hắn có gì mà sợ đều quên. Nhưng vẫn nhớ ta tồn tại. Ca, ta là Tiểu Vũ a. Ngươi xem rõ ràng a. Ta thực sự là Tiểu Vũ. Ngươi tỉnh a. Yến Thanh Vũ kêu khóc nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là Tiểu Vũ. Lần trước nhường ngươi trộm lão đầu nhi rượu. Hại lão đầu nhi đem ta cùng đại ca treo ngược lên đánh đập một trận. Hiện tại lại đi ra ngoài không trở về nhà. Có phải hay không còn muốn hại ta bị đánh? Yến Phong đi đến Ngọc Bạch Tuấn trước mặt. Kéo lại Yến Thanh Vũ tay. Quay đầu bước đi. Nói. Đi. Mau cùng ta về nhà. Mãi cho đến Yến Phong đi đến trước chân. Ngọc Bạch Tuấn đều còn chưa kịp phản ứng. Trương Dương ở một bên hô. Nhanh lên một chút giết hắn. Bằng không thì chờ hắn thực khôi phục ký ức. Chúng ta tất cả đều muốn chết. Hai người trong mắt lập tức toát ra từng đạo sát cơ. Âm lãnh công kích đồng thời đánh vào Yến Phong trên thân. Ầm, Yến Phong lập tức té bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi mới đứng lên. Ngoài miệng chảy máu tia. Lập tức giận dữ. Nói, dựa vào, các ngươi dám đánh ta. Tiểu Vũ đừng sợ, nhị ca tới cứu ngươi. Ầm. Yến Phong lau khô vết máu ở khóe miệng, lại xông tới, có thể lần nữa bị đánh bay trở về. Ca, Yến Thanh Vũ kêu khóc. Tiểu Vũ đừng khóc, ngươi quên, lần trước mười mấy người đều bị ngươi nhị ca làm gục xuống. Hai cái này tiểu ma cà bông, lại tính cái gì? Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến, gào thét lần nữa xông tới. Ầm. Yến Phong giống như là hoàn toàn không biết võ công một dạng. Vô số lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại vô số lần từ dưới đất bò dậy đến. Xông đi lên. Lần nữa bị đánh bay. Nhìn xem vết máu đầy người. Nhưng gương mặt quật cường Yến Phong. Yến Thanh Vũ cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cặp mắt mông lung xuất hiện một hình ảnh. Một cái chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài bị một đám con nít khi dễ. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài liều mạng thủ hộ lấy. Lần lượt bị đánh ngã trên mặt đất. Lần lượt lại đứng lên. Yến Thanh Vũ không biết vì sao lại nhìn thấy dạng này hình ảnh xa lạ. Nhưng nàng biết rõ đây là trí nhớ của nàng. Tiểu nữ hài kia chính là chính nàng. Tiểu nam hài chính là trước mắt Yến Phong. Cứ việc đi qua vài chục năm, nàng quên đi tất cả. Nhưng có chút ký ức cũng không có biến mất, mà là giấu ở nàng đầu chỗ sâu nhất. Chờ đợi mở ra. Ca, Yến Thanh Vũ một tiếng kêu to. Đột nhiên hé miệng cắn một cái tại Ngọc Bạch Tuấn trên cánh tay của. Một hớp này cắn vô cùng ác độc. Đem Ngọc Bạch Tuấn trên cánh tay một miếng thịt đều nhanh cắn xuống dưới. Máu tươi chảy ròng. Ngọc Bạch Tuấn một trận bị đau. Yến Thanh Vũ tránh ra khỏi cánh tay của hắn. Vọt tới Yến Phong trước mặt. Ca, Yến Thanh Vũ ôm thật chặt Yến Phong. Khụ khụ, Yến Phong trong miệng phun tơ máu. Vỗ Yến Thanh Vũ phía sau lưng. Nhếch miệng cười nói. Tốt rồi, khóc cái gì khóc? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nhị ca là làm bằng sắt sao? Lão đầu nhi đánh ác như vậy đều vô sự nhi. Cái này mấy lần lại tính là cái gì? Ca, ca, ca, Yến Thanh Vũ ôm Yến Phong. Một tiếng kêu. Không chịu buông tay, liền sợ vừa để tay xuống. Yến Phong đã không thấy tăm hơi giống như. Ai u, ngươi đụng nhẹ, đừng ôm chặt như vậy. Đau, đau đau đau. Yến Phong chịu cái kia mấy lần, thụ thương không nhẹ, bị Yến Thanh Vũ như vậy ôm, đau nhè răng trợn mắt, nói, ngoan, người trước buông ra, để cho ta trước thu thập hai cái này tên khốn kiếp. Ta Yến Phong muội muội cũng dám khi dễ, chán sống rồi a, cưỡng ép đẩy ra Yến Thanh Vũ, Yến Phong trong mắt lộ ra một tia ngoan ý, giơ lên nắm đấm liền phóng tới Ngọc Bạch Tuấn cùng Trương Dương. Giết, Ngọc Bạch Tuấn cùng Trương Dương sắc mặt cũng là biến đổi. Ngoan lệ công kích lại không nương tay. Đánh vào Yến Phong trên thân. Phốc xích, Yến Phong lại bay ra ngoài. Trong miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng hai người cũng không có đến đây dừng tay. Càng thêm công kích mãnh liệt phóng tới Yến Phong. Ca, Yến Thanh Vũ rít lên một tiếng. Đột nhiên lao đến, hai người công đập nện trên thân nàng. Phốc xích. Yến Thanh Vũ thân thể bay nhào hướng Yến Phong, trong miệng phun một ngụm máu tươi tại Yến Phong trên mặt. Cả người cũng bị Yến Phong ôm lấy. Yến Phong ôm Yến Thanh Vũ, hai mắt một trận mê ly, lau khô trên mặt máu tươi, nhìn xem Yến Thanh Vũ, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nói, ngươi là Tiểu Vũ. Yến Thanh Vũ trong miệng không ngừng chảy máu. Trên mặt tái nhợt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ca, ngươi rốt cục nhận ra ta tới. Đồ ngốc, ta làm sao sẽ nhận ngươi không ra đâu. Yến Phong thần sắc trở nên bối rối lên. Nói, ngươi đừng nói trước, ngươi yên tâm, có nhị ca tại, ngươi nhất định không có việc gì. Hắn nhanh chóng vạch phá bàn tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại Yến Thanh Vũ trong miệng, lấy tay sờ lấy đầu của nàng. Khẽ cười nói, ngủ đi, chỉ cần ngươi tỉnh ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì không có sao. Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi lập tức gương mặt kinh hỉ. Yến Phong vậy mà thực khôi phục ký ức, Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn lại là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quát, đi, Yến Phong khóe miệng đột nhiên câu lên một tia cười lạnh. Nói, muốn đi, chỉ thấy hắn đại thủ dương lên. Một cỗ đáng sợ khí tức tử vong hoành không đánh tới. Một cái tản ra ngập trời ma khí trường đao giống như là bổ ra thương khung. Từ xa không bay vụt mà đến. Là ma đao. Chính là trong Đông Hải. Tại Yến Phong trong tay huyết tinh tàn sát cái thanh kia ma đao. Hiện tại nó vậy mà bản thân bay tới. Oanh. Ma đao từ trên trời giáng xuống. Chặn ngang lại đến Ngọc Bạch Tuấn cùng Trương Dương phía trước hai người. Hai người lập tức thân thể nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ma đao, phảng phất cái thanh kia ma đao chính là cửa địa ngục. Lại tiến lên trước một bước, liền sẽ ngã vào tử vong thâm uyên. Ngọc Bạch Tuấn khuôn mặt sợ hãi, bàn tay vung lên, lập tức toàn bộ thuyền trên không biến quỷ khí âm trầm. Vô số mặt mũi đầu lâu dữ tợn không ngừng bay múa. Trong miệng phát ra thận người tiếng hét lớn. Là vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa. Yến Phong trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ. đại thủ giương lên, ma đao tự động bay vào trong tay của hắn. Hoành không vung lên, không trung lập tức vang lên vô cùng thảm thiết tiếng gào thét. Những cái kia đang tại tàn phá bừa bãi quỷ đầu giống như là gặp cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Vậy mà tại trong tiếng hét thảm, hóa thành từng sợi màu đen ma khí. Ma đao phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem vô tận ma khí cuốn vào trong đó. Ma đao phía trên ma khí đại thịnh, Yến Phong toàn thân đều bao phủ một tầng hắc khí. Cho đến tận này, lớn nhất ma tính là thuộc ma môn thiếu chủ Phá Tâm. Nhưng giờ này khắc này Yến Phong càng giống một tôn ma thần. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rùa bị một đao tan rã. Ngọc Bạch Tuấn cảm giác mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Lúc này hắn ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột. Dựa vào, vì sao như vậy lòng tham muốn chạy trở về đoạt công lao đâu? Nếu như không phải hắn nghĩ đoạt công, mà là trực tiếp mang theo Yến Thanh Vũ rời đi. Đoán chừng lúc này đều đã trở lại Hoa Kinh, đang tiếp thụ Phong Thái Bình phần thưởng. Hiện tại ngược lại tốt, đừng nói cái gì công lao. Đoán chừng mạng nhỏ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Giết, Yến Phong gầm nhẹ một tiếng. Trong tay ma đao tản ra ngất trời đao mang, bổ về phía Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn. Một đao kia phảng phất muốn xé rách cả phiến thiên địa. Trương Dương trong mắt lộ ra dữ tợn hàn ý. Đại thủ mở ra, cũng sớm đã bị sợ co quắp ngồi dưới đất Trương Long bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Vứt ra ngoài, phốc xích, đao mang bổ vào Trương Long trên thân thể. Lập tức bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Nhưng thân thể tàn phế vẫn như cũ bị ma đao tản mát ra từ khí ăn mòn. Mới vừa rồi còn là sống sờ sờ là một cái người. Bị Yến Phong một đường chém thành mảnh vỡ. Hóa thành một màn mưa máu. Huyết vũ nhỏ xuống tại Yến Phong trên thân. Trên người lệ khí nặng hơn. Hai mắt vậy mà biến xích hồng. Mái đầu bạc trắng cuồng loạn bay múa. Lữ Khâm Giao sắc mặt đại biến. Nói, nhất định phải ngăn cản hắn. Sư phó nói qua, ma đao có thể kéo theo trong cơ thể hắn ma tính. Tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Cùng lúc đó, trong viện dưỡng lão, Lăng Tuyết Di đột nhiên khuôn mặt thống khổ. Bụng vậy mà bắt đầu nhảy lên. Cả phòng đều tản ra tử vong lệ khí. Đang giúp Lăng Tuyết Di thanh lý thân thể hai tên tiểu hộ sĩ. Một tiếng hét thảm, đã bất tỉnh. Bác sĩ bị sợ sắc mặt trắng bệch. Đồng Đồng lại là hai mắt sáng lên, nói, quá tốt rồi, Yến Phong còn chưa chết. Oanh, oanh, hai đạo tràn ngập sát cơ kiếm mang, hoành không bổ vào trên bờ cát, lập tức nước biển gào thét, động đất lay, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đầy người sát khí tung bay rơi trên mặt đất. Yến Trùng biến sắc, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lại là thần tình kích động nói. Hắn không có chết, Yến Phong không có chết. Ta có thể cảm giác được. Trước mắt Yến Phong thật là đáng sợ. Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn phát hiện mình đứng trước mặt của hắn. Quả thực liền cùng một con kiến đồng dạng nhỏ yếu. Dễ dàng liền có thể nghiền chết bản thân. Đi. Trương Dương giống to một tiếng. Thân thể hai người đằng không mà lên. Cùng lúc đó, mười mấy người quần áo đen tung người ra. Nhào về phía Yến Phong. Bọn họ cảm giác nếu ngươi không đi, khả năng liền lại cũng đi chưa xong. Giết, Yến Phong trong tay ma đao bay múa. Những cái kia không tử chiến sĩ mặc dù đáng sợ, nhưng là đụng phải ma đao giống như là giấy dán đồng dạng. Dễ dàng liền bị chặt đứt thân thể. Trên thân thể tản mát ra từng sợi màu đen khí tức. Bị ma đao hút đi, thân thể ngã trên mặt đất, biến thành khối vụn. Những hắc khí kia giống như là tràn đầy ma tính, bị ma đao hút đi về sau. Cầm trong tay ma đao Yến Phong biến càng thêm tà dị. Trên người tử khí cuồn cuộn, ma khí tung hoành, sát khí ngút trời. Yến Phong trong tay ma đao không ngừng vung vẩy. Không tử chiến sĩ nguyên một đám đổ vào dưới chân. Hắn giống như là triệt để đắm chìm trong giết hại trong khoái cảm. Sắc mặt dữ tợn đã có tràn ngập hưng phấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,